Trấn Quan Âm, chương 348, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu nha đầu này bị phong ấn nhiều năm như vậy thời gian. Lúc đầu tâm trí cũng còn là một 13-14 tuổi tiểu nha đầu. Có một số việc khả năng ý tưởng không phải quá thành thục. Cho nên ta nhất định phải để cho nàng biết chuyện này tầm quan trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca ca, nếu như là người sống nói Huyên Nhi không giúp được ngươi. Thế nhưng bên trong là yêu thú. Huyên Nhi có biện pháp. Vừa lúc đó, Hoàng Phủ Huyên Nhi hướng về phía ta khẳng định lên tiếng. Ta trầm ngâm xuống tới. Hoàng Phủ Huyên Nhi năng cú cảm đáp lời phương diện này cường hãn yêu thú. Tuy cũng là không tầm thường. Nàng giàu gì cũng là phù không thành công chúa. Hiện tại cái tình huống này nàng nói có thể giải quyết đồ vật bên trong. Ta cảm thấy phải trả là bao nhiêu có thể tin. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt lắm, người đã nói như vậy. Ca ca có thể tiến vào. Nếu như ngươi không giải quyết được, đến lúc đó ngươi cũng nhanh chút nhi cho ta nói. Ta tốt chạy trốn. Đầu tiên, quyết định đi vào một chuyến có hai điểm nguyên nhân. Trong đó một điểm cũng là bởi vì ta cảm thấy được bản thân trên người có phù du thân pháp. Đến lúc đó coi như là không được, ta có thể còn có thể chạy trối chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ta muốn là đem phù du thân pháp thôi phát đến mức tận cùng nói. Ta tin tưởng coi như là thông thường thiên sư cảnh cũng chưa chắc đuổi kịp ta. Ngược lại có cơ hội đào tẩu. Nghe đáo Hoàng Phủ Huyên Nhi xác định thanh âm sau đó. Ta hít sâu một hơi. Sau đó làm xong hết thảy chuẩn bị. Bắt đầu hướng phía trước huyệt động này trong đi tới. Ở hang động bên ngoài. Tựa hồ còn dài một ít thực vật, thậm chí đem chọn cái động khẩu đều là bao gồm. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nghĩ một cái, hay là đem cửa những cây mây này chém rụng. Dù sao một hồi ta muốn là thời điểm chạy trốn. Những đồ chơi này nhi nhiều vướng bận a. Đơn giản ta trước đem những phiền toái này gì đó cho dọn dẹp sạch. Sau đó ta tiến vào trong huyệt động. Huyệt động này bên trong thực sự rất nhỏ. Trong tay ta cầm ánh huỳnh quang thạch. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đến ta đi vào sơn động này sau đó. Ta phát hiện đi ngang qua vài mét thông đạo sau đó. Phương diện này dĩ nhiên rộng mở trong sáng. Chí ít trong này không gian là rất lớn. Mà giờ khắc này thân ta hình trong nháy mắt dừng lại. Bởi vì ở trước mặt của ta, đang có một đôi xanh biếc con mắt đang nhìn ta chằm chằm. Chứng kiến đôi mắt này trong nháy mắt, ta cả người hô hấp đều là hơi chậm lại. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, ta cũng thấy như vậy lấy vật này. Ở ánh huỳnh quang thạch chiếu rọi xuống, ta thấy được thứ này mặt mũi dữ tợn. Đây là một con sói cầu một dạng đồ đạc. Không đúng. Dáng vẻ thoạt nhìn không gì sánh được dữ tợn. Miệng đầy răng nanh. Toàn thân bày biện ra một loại màu đỏ thẫm cảm giác. Trên lưng vẫn còn có cánh. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cái gì quái đồ? Thậm chí trên đầu còn có hai cái sừng. Đại ca ca là cùng kỳ. Trên cổ dị thú cùng kỳ. Chỉ bất quá vật này dường như chỉ là một tiểu ấu tử. Copy nội dung từ truyện 88. Đang ở trong lòng ta có chút mộng bức thời điểm. Hoàng Phủ Huyên Nhi thanh âm truyền đến. Khi ta nghe đáo Hoàng Phủ Huyên Nhi lời nói. Trong lòng ta đại chấn. Cùng kỳ, trên cổ dị thú. Tên này ta cũng đã nghe nói qua a thế nhưng ta làm sao cũng không có nghĩ đến. Ta dĩ nhiên là ở cái địa phương này đụng phải cái gì đó hay là trên cổ dị thú. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, lúc này, đột nhiên ta nghe đến giá cùng kỳ trong miệng phát xuất liễu nhất trận tiếng gào thét trầm thấp. trong cặp mắt, ta năng cú cảm chịu đến cái loại này hung hoành đích khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Trên người phát ra đích khí tức. Thiên sư cảnh, không phải, ta không thể xác định là không phải thiên sư cảnh. Nhưng ta năng cú cảm bị là vật này trên người tỏa ra đích khí tức rất mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Nhi, ta tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Sau đó hô Huyền Nhi. Phía trước Huyền Nhi liền nói cho ta biết. Nàng là có thể giải quyết đồ vật trong này. Mà ta hiện tại cảm thụ được cổ khí tức kia. Nhãn tiền đích giá món đồ nếu như công kích lời của ta. Ta không chừng có lực phản kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Tối đa cũng chỉ có thể đào tẩu. Nhưng là bây giờ ta chính là đối với chạy trốn lòng tin đều không phải là rất lớn. Đồ chơi này phía sau làm sao còn có cánh đâu. Chiếc cánh này có thể hay không có thể dùng thứ này tốc độ tăng vọt. Những thứ này đều là không xác định nhân tố. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca ca đừng sợ. Ta đây tựu ra tới. Hoàng phủ Huyên Nhi thanh âm truyền đến. Ta nhất thời một hồi thẹn thùng. Bất quá Hoàng phủ Huyên Nhi đích xác không có nói sai. Ta là thực sự sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng phủ Huyên Nhi thanh âm vừa mới hạ xuống. Lúc này, ta cảm giác được mặt tiền đích giá cùng kỳ trên người đích khí tức bắt đầu bộc phát ra. Rất hiển nhiên, người kia đã cảm giác được ta là người xâm lăng. Nó phải chuẩn bị công kích, mà phía trước nó chắc cũng là nằm ở mộng bức trạng thái. Không chừng có nghĩ đến sẽ có người tiến nhập cái chỗ này. Cho nên mới sửng sốt. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá ở nơi này đồ đạc muốn công kích ta thời điểm. Đột nhiên Hoàng phủ Huyên Nhi xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta thấy trong tay của nàng cầm một viên dịch thấu trong suốt linh quả. Cái này linh quả mặt trên tản ra cực kỳ tinh thuần đích khí tức. Thậm chí nhìn ta đều muốn đem điều này linh quả nuốt vào. Nói không chừng đối với ta tự thân có trợ giúp rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu khả ái ngoan. Người nghĩ không muốn ăn vật này a, muốn người cũng không cần phát hỏa a, phát hỏa ta sẽ không cho người ăn. Hoàng phủ Huyên Nhi xem chứ nhãn tiền đích cùng kỳ lên tiếng. Nhưng mà, khi ta nghe đáo Hoàng phủ Huyên Nhi đối với giá cùng kỳ xưng hô thời điểm. Ta cả người là sợ ngây người. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này đặc biệt sao là tiểu khả ái. Trên người tỏa ra đích khí tức sợ rằng vậy thiên sư cảnh cũng không là đối thủ. Người nói cho ta biết cái này là tiểu khả ái. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu nha đầu thật không phải là thông thường nhiều ngày thật. Hơn nữa ta cũng tùy thời làm xong mang theo Hoàng phủ Huyên Nhi ly khai huyệt động này chuẩn bị. Dù sao vật trước mắt này nhưng là trên cổ dị thú. Mãnh thú, nó có thể hay không phát hỏa, chỉ có chính nó biết. Nhưng mà, đang ở trong lòng ta không gì sánh được lo lắng thời điểm. Trước mắt cái này dị thú bên trong đôi mắt, dĩ nhiên mạo xuất liễu nhất trận tinh quang. Ta khiếp sợ xem chứ nhãn tiền đích đây hết thảy. Ta năng cú cảm chịu đến. Na mãnh thú đối với Hoàng phủ Huyên Nhi trong tay cầm linh quả khát vọng. Nó muốn ăn cái này đồ đạc. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng không? Không phải phát hỏa mới là tiểu khả ái. Hoàng phủ Huyên Nhi đắc ý hướng về phía Na cùng kỳ tuyển nhận. Na mãnh thú hướng phía Hoàng phủ Huyên Nhi đi tới. Trên người đích khí tức cũng là trong nháy mắt thu liễm. Thế nhưng ta cảnh giác cũng không có thư giãn. Mà là gắt gao nhìn chòng chọc chứ nhãn tiền đích người kia. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, ta thấy Na cùng kỳ mãnh thú đi đáo Hoàng phủ Huyên Nhi trước mặt. Cực kỳ khoe mã vươn đầu lưỡi. Cuối cùng, Hoàng phủ Huyên Nhi đem vật cầm trong tay linh quả đưa cho cái này mãnh thú. Còn muốn ăn sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn cùng kỳ đem cái này linh quả một ngụm nuốt vào. Có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là vội vàng hướng cái này mãnh thú hỏi. Cùng Kỳ suy nghĩ một chút, gật đầu, thứ này có linh trí a, thế nhưng chính là chỉ số IQ không cao lắm. Trước Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng đã nói, giá cùng Kỳ chính là ấu tử, nói cách khác giống nhân loại tiểu hài tử giống nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy được, ngươi về sau theo ta. Ta liền mỗi ngày đều cho ngươi ăn thế nào? Hoàng Phủ Huyên Nhi cười hì hì xem chứ nhãn tiền đích cùng Kỳ lên tiếng. Nghe vậy cùng Kỳ lộ xuất liễu nhất trận thần sắc khó khăn. Sau đó, nó quay đầu nhìn về phía hang động ở chỗ sâu trong. Sau đó, cùng Kỳ phát xuất liễu nhất trận trận tiếng gầm nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe thế tiếng gầm nhỏ, Hoàng Phủ Huyên Nhi khẽ gật đầu. Ý của ngươi là nói, ngươi phải bảo vệ đồ vật trong này, cho nên không thể ly khai phải. Lúc này, ta thấy cùng Kỳ liền vội vàng gật đầu. Trong lòng ta kinh ngạc, Hoàng Phủ Huyên Nhi nha đầu kia dĩ nhiên là có thể nghe hiểu được thú ngữ. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.